Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 101, tay không toái linh bảo. Trước có bát chảo kim long cắn xé gào thét, bên trên có kim sắc Phật trưởng như chậm thực nhanh đẩy mạnh. Đường Tam Tạng trên thân, chính đạo chi quang ẩn ẩn sáng lên mấy phần. Đối với Đường Tam Tạng mà nói, chỉ có mượn nhờ chính đạo chi quang, hiệu quả mới có thể lấy lực phá pháp. Đem cái kia kim sắc Phật trưởng độ thần bí hoặc là tưởng tượng độ đồng bộ đến thể phách có thể chạm đến tầng thứ. Lúc này, lâm vào đắp lên phía dưới giáp công trong nguy cơ, Đường Tam Tạng không lùi mà tiến tới. Trực diện cái kia bát chảo kim long, hai tay giống như cái kìm đồng dạng gắt gao bắt lấy nó đầu kia đỉnh sừng rồng. Lập tức Đường Tam Tạng trên thân cái kia có thể xưng là tự nhiên mà thành bắp thịt đường cong ẩn ẩn run rẩy ở giữa, cái kia vài trăm mét lớn lên bát chảo kim long, từng lấy thể phách nổi tiếng chư đa chủng tộc bát chảo kim long, lại bị Đường Tam Tạng như vậy kéo một cái, kéo một phát, lấy không đủ người cao 2 mét, đem cái này vài trăm mét lớn lên bát chảo kim long giống như cây roi đồng dạng khua tay hướng cái kia 100 mét độ cao to lớn kim sắc Phật trưởng quất tới. Cho dù cái kia bát chảo kim long không ngừng mà giãy giụa gào thét, cho dù cái kia bát chảo kim long toàn thân kim quang mãnh liệt, cho dù cái kia bát chảo kim long có rời núi lấp biển cự lực, nhưng cũng khó có thể thoát ly Đường Tam Tạng cái kia một đôi thường thường không có gì lạ tay cầm. Cũng chỉ có thể giống như một đầu tràn ngập linh tính cây roi đồng dạng vì Đường Tam Tạng cái này còn lại gia tăng uy lực. Oanh, kim sắc Phật trưởng cùng bát chảo kim long không có chút nào hoa tiếu va chạm nhau cùng một chỗ. Ẩn ẩn có thể trông thấy Phật trong lòng bàn tay vô số tụng kinh La Hán tăng nhân tiêu vong. Đóa đóa liên hoa tan biến. Mà cái kia bát chảo kim long thân rồng cũng lập tức thiếu thốn một khối nhỏ. Có hình dạng không thực. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng cảm thụ được trong tay cái này cái gọi là bát chảo kim long trạng thái. Đồng thời phát hiện trong đầu ngao ngọc cái kia con ngươi bên trong có nhàn nhạt bi ý. Lạnh lùng bình luận một câu. Cái này bát chảo kim long sớm liền không biết tiêu vong bao nhiêu nguyên hội. Thế mà thân rồng, long hồn lại là đã rơi vào cái nào đó đại năng chi thủ. Lập tức bị triệt để luyện hóa thành phi long bảo trượng như vậy một kiện pháp bảo. Hoặc là ngoại hình hoa lệ, che giấu rất nhiều thứ. Nhưng đối với cùng là ngao ngọc long tộc mà nói, lại là không khỏi làm đầu bối xuống chàng mà bi ai. Đối với ngao ngọc cảm thụ, trình độ nào đó cùng ngao ngọc hoàn toàn chính xác được xưng tụng tâm hữu linh tê Đường Tam Tạng. Tất nhiên là lý giải. Đây cũng là giống như làm là người bình thường loại Đường Tam Tạng nhìn thấy khu khiến cho nhân. Loại thi thể làm khôi lỗi tà đạo đồng dạng cảm giác. Chỉ bất quá những cái kia tà đạo khôi lỗi ngoại hình không lấy vui. Chỉ là liếc một chút liền minh bạch cực kỳ tà ác. Mà Linh Cắt Bồ Tát trong tay cái này phi long bảo trượng lại là dễ nhìn rất nhiều. Tràn đầy kim quang Phật ý thôi. Trên bản chất, cũng không khác biệt. Đã như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vì ngươi giải thoát đi. Đường Tam Tạng bỗng nhiên đem cái này bát chảo kim long hướng về trên. Không hất lên. Lập tức hư không một bước, hướng về trên không bắn tới. Quyền này, bình ta ý, nhất quyền, đã ra, trực tiếp trúng đích tại to lớn quán tính phía dưới khó có thể hành động bát chảo kim long bụng. Oanh, một sát na này, toàn bộ Hoàng Phong lĩnh đều ẩn ẩn chấn động lên. Cái kia thương khung càng là tại dư âm phía dưới bỗng nhiên tạo thành một cái vòng xoáy hình dáng. Dị tượng, đinh, bỗng nhiên. Cái kia bát chảo kim long thể nội truyền ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Đó là một loại nào đó kim loại đứt gãy thanh âm. Truyền vào Linh Cắt Bồ Tát trong tai khước quyển dường như sấm sét. Mà từ đầu đến cuối thủy chung sắc mặt bình tĩnh vô cùng Linh Cắt Bồ Tát. Giờ khắc này lại là thất thố vô cùng nhìn chăm chú lên trên không đầu kia tại một tiếng dường như. Giải thoát tiếng ai minh bên trong tiêu tán bát chảo kim long. Còn sót lại gãy thành hai đoạn phi long bảo trượng tại giữa không trung. Không hề nghi ngờ, cái kia phi long bảo trượng nhận lấy không thể nghịch chuyển tổn thương. chính là Linh Cắt Bồ Tát cùng Phi Long Bảo Trượng ở giữa liên hệ cũng biến thành dị thường yếu ớt. Giờ khắc này, Linh Cắt Bồ Tát sắc mặt dị thường khó coi, không còn vừa mới như vậy cao cao tại thượng lạnh nhạt. Đây chính là Như Lai Phật Tổ ban tặng pháp bảo, cũng là Linh Cắt Bồ Tát dựa vào không biết bao nhiêu nguyên hội bảo bối. Không nghĩ tới hôm nay lại như vậy bị bẻ gãy, hơn nữa còn hình như là cứ thế mà bị người đập gãy. Mà giữa không trung Đường Tam Tạng tự nhiên cũng là nhìn thấy cái kia phiêu phù ở giữa không trung, gãy thành hai đoạn không khô thất sách linh tính Phi Long Bảo Trượng. Lập tức lấy tay đưa nó vơ vét vào trong tay. Linh Cắt Bồ Tát biểu lộ liên tiếp biến hóa đến mấy lần. Lúc này mới dẫm lên liên hoa tung bay đến Đường Tam Tạng xa vài trăm thước. Duy trì tương đương khoảng cách đồng thời. Mở miệng nói ra. Ý Nan Bình đạo hữu thần thông quảng đại. Linh Cắt Bồ Tát kỹ kém một bậc. Là đạo hữu thắng. Còn mời trả lại Phi Long Bảo Trượng. Đối mặt Linh Cắt Bồ Tát yêu cầu. Hình dạng giấu ở chính đạo chi quang, hạ Đường Tam Tạng lạnh nhạt mở miệng đáp, xin lỗi. Chấm ngoặc kép, theo Đường Tam Tạng chậm rãi mở ra tay. Cái kia phân biệt rơi vào Đường Tam Tạng hai trong tay hai đoạn Phi Long Bảo Trượng lại là phân. Biệt có một đoạn hiện ra bột phấn hình. Hiển nhiên là bị Đường Tam Tạng cứ thế mà dùng cậy mạnh bóp nát. Linh Cắt Bồ Tát thấy thế. Lòng sinh phẫn nộ sau khi... Nhưng cũng có chút đánh đáy lòng rét run. Tay không nắm toái linh bảo. Quả thực cũng là chưa từng nghe thấy. Liền là năm đó phong thần chi chiến đột nhiên xuất hiện Khổng Tuyên. Cũng bất quá là dùng tiên thiên thần thông, ngũ sắc thần quang, soát tận thiên hạ pháp bảo thôi. Mà trước mắt cái này không biết theo hầu Ý Nan Bình lại là nương tựa theo cậy mạnh bóp nát Phi Long. Bảo trượng, đáng sợ, pháp bảo tuy tốt. Nhưng Linh Cắt Bồ Tát lại là không có lấy tính mạng của mình đi nếm thử đối phương thần thông cậy. Mạnh suy nghĩ, lúc này trong lòng liền có nhận sợ ý tứ. Linh Cắt đạo hữu, bần, ta tâm sinh hiếu kỳ. Không cẩn thận dùng nhiều mấy phần cường độ. Nhưng lại không biết Linh Cắt đạo hữu phải chăng còn muốn cái này Phi Long Bảo Trượng. Đường Tam Tạng trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường cùng vui vẻ hỏi. Linh Cắt Bồ Tát phủi liếc một chút cái kia theo một đoạn nhỏ bị tan thành phấn mặt về sau. Cơ hồ đánh mất tất cả linh tính Phi Long Bảo Trượng. Lại là minh bạch cái này Phi Long Bảo Trượng đừng nói khôi phục như lúc ban đầu. Chính là có thể sửa chữa đều triệt để đoạn tuyệt. Đại Ý Nan Bình đạo hữu yêu thích. Vậy liền tặng cho đạo hữu. Nhưng còn mời đạo hữu ghi lại cái này nhân quả. Ngày khác liền hoàn lại. Một câu nói xong. Minh bạch không chiếm được chỗ tốt Linh Cắt Bồ Tát không dám ở lâu. Trực tiếp thân hóa cầu vồng trốn xa mà đi. Dường như rất sợ Đường Tam Tạng truy sát đồng dạng. Xa xa nhìn chăm chú lên Linh Cắt Bồ Tát hồng quang biến mất ở chân trời. Đường Tam Tạng hơi hơi hừ lạnh một tiếng. Đại uy thiên long trạng thái còn thừa thời gian không nhiều. Cũng không có theo đuổi không bỏ ý tứ. Ngược lại đem cái kia hai đoạn Phi Long Bảo Trượng đặt ở hai lòng bàn tay bên trong. Tùy theo hợp lại, xì xì xì, chấm ngoặc kép, theo Phi Long Bảo Trượng sau cùng phát ra một trận khiến người ta ghê răng thanh âm. Ẩn chứa trong đó vô số cấm chế đều nổ tung, còn sót lại mấy đạo linh quang tiêu tán tại trong không khí. Cái này nương theo lấy Linh Cắt Bồ Tát tại tam giới lập nên không nhỏ uy danh Phi Long Bảo Trượng. Triệt để hóa thành một đoàn bột phấn. Ngay sau đó Đường Tam Tạng đem đoàn kia bột phấn tin giơ tay lên. Im lặng lẩm bẩm nói. Nam Vô A Di Đà Phật. Bị nhốt vô số năm long hồn. Còn xin yên nghỉ. Sớm ngày luân hồi chuyển thế đi. Thiện tai thiện tai. Sau đó, Đường Tam Tạng con ngươi khẽ híp một cái. Chung quanh không thấy Hoàng Phong Đại Vương cùng Tử Hà bóng người. Phỏng đoán cái kia thông tuệ Tử Hà đại khái đã mang theo Hoàng Phong đại vương thoát ly Hoàng Phong lĩnh phạm vi. Bỗng nhiên, một trận cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Đường Tam Tạng thoáng chốc cảm giác tự thân, địa giai hạn chế khí, lại lần nữa hướng phía trước đẩy. Vào một đoạn, đồng thời biên độ so qua hướng đều phải lớn hơn không nhỏ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.